Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 470 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Lúc này đây ký chủ kêu Lâm Minh Ca, là cái gia đình đơn thân lớn lên hài tử, nàng phụ thân hàng năm say rượu đánh bạc, uống say ở trong nhà các loại gia bảo. Ký chủ mẫu thân ở nàng 6 tuổi thời điểm rốt cuộc nhẫn không dưới loại này sinh hoạt cùng một người. Nam nhân chạy, ký chủ mẫu thân này vừa đi, ký chủ phụ thân say rượu càng thêm nghiêm trọng, đánh chửi ký chủ là thường xuyên sự tình. Ký chủ khi còn nhỏ còn có nãi nãi chăm sóc nàng. Nhưng chờ đến ký chủ thượng sơ nhị khi, ký chủ nãi nãi cũng đã qua đời. Ký chủ chỉ phải cùng ký chủ phụ thân cùng nhau sinh hoạt. Lâm phụ chưa bao giờ sẽ ở nhà nấu cơm, càng sẽ không cấp ký chủ tiền tiêu vặt linh tinh. Ký chủ giữa trưa rất ít trở về. Đại bộ phận thời điểm nàng đều sẽ tìm cái công viên đi nhặt cái chai bán. Ký chủ ngồi cùng bàn hòa. Tảo phát giác ký chủ giữa trưa không trở về nhà, cũng không có lấy cơm trưa. Mỗi ngày buổi chiều đều có thể nghe được ký chủ bụng ụp ụp thanh âm. Nàng hỏi ký chủ như thế nào không về nhà, mới biết được ký chủ trong nhà sự. Từ đó về sau mỗi ngày giữa trưa hòa tảo hộp cơm phóng đều là hai đôi đũa, nàng cơm trưa cũng mang so ngày thường nhiều. Mỗi ngày đều ở kêu Minh Ca cùng nàng cùng nhau ăn. Nàng đồ ăn vặt cũng sẽ thường thường bị hai phân. Buổi chiều tan học lưu một phần phóng ký chủ cặp sách. Ký chủ bởi vì gia đình duyên cớ ở trong ban, vẫn luôn tương đối trầm mặc, cũng tương đối quái gở. Nàng sơ chung duy nhất bạn tốt chính là ngồi cùng bàn hòa tảo. Hai người bởi vì trụ gần, đi học tan học đều ở bên nhau. Các bạn học nghị luận Minh Ca mỗi ngày đi công viên nhặt bình nước khoáng hạt ở ghê tởm. Minh Ca trầm mặc không nói lời nào thời điểm đều là hòa tảo thế nàng xuất đầu. Hòa tảo không chỉ có học tập hảo, yêu thích cũng rộng phiếm. Ở trong trường học là lão sư thích, bọn học sinh kết giao đối tượng. Chính là như vậy một cái hòa tảo có Minh Ca này quái gở cái bằng hữu. Thả hai người tốt liền cùng xuyên một cái quần. Mọi người đều thực kinh ngạc, ký chủ học tập không tốt lắm. Vì cùng hòa tảo thi đậu một cái cao trung, hòa tảo ở sơ tam cuối cùng kia một tháng giúp Minh Ca các loại học bù. Cao trung cuối cùng được như ý nguyện, hơn nữa may mắn chính là hai người lại phân ở nhất ban, ký chủ từ nãy nãy ly thế sau. Đem hòa tảo đương nàng duy nhất thân nhân, nàng vẫn luôn cho rằng hai người quan hệ sẽ tốt như vậy đi xuống cả đời. Nhưng không nghĩ tới cao tam thời điểm ra sự kiện thay đổi hai người cả đời, ký chủ nãi nãi lưu lại. Tiền không đủ ký chủ đọc đại học, dựa nàng ba ba rõ ràng là không có khả năng sự tình. Nàng chỉ có thể khảo vệ giáo hảo có thể sớm một chút kiếm tiền dưỡng chính mình, vệ giáo đều không có cái gì tiêu chuẩn, phi thường hảo khảo, cho nên cao tam hòa tảo các loại khẩn trương ôn tập thời điểm. Ký chủ lại không có việc gì, kia một năm vừa vặn lưu hành các loại truy tinh, ký chủ đối cái này không cảm mạo, nhưng hòa tảo lại mê tiểu lang đội mê đến không được. Vừa vặn thứ bảy buổi tối tiểu lang đội ở trung tâm thành phố có chàng buổi biểu diễn, hai người sớm tích cóp tiền mua nhất tiện nghi phiếu, nhưng mỗi ngày buổi tối hòa tảo ở nhà yêu cầu các loại ôn tập. Hòa tảo ba mẹ đối hòa tảo học tập chảo phi thường khẩn. Nếu là biết hòa tảo đi nhìn cái gì minh tinh buổi biểu diễn, khẳng định sẽ không làm đi. Hai người trộm thương nghị hào. Tới rồi ngày đó buổi tối thời điểm, Minh Ca ở hòa tảo ra gõ cửa, nói cho hòa tảo mụ mụ cùng hòa tảo hẹn đi cùng tiểu khu linh tử ra cùng nhau ôn tập. Linh tử là hòa tảo ký chủ này một bát có tiếng học bá. Hòa tảo ba mẹ không có bất luận cái gì dị nghị, lập tức thả người, vốn dĩ cho rằng sẽ là cái cả đời khó quên ban đêm. Nhưng mà không nghĩ tới, rời đi thời điểm hai cái nữ hài tung tăng nhảy nhót. Nhưng cuối cùng lại một chết một bị thương, Hòa Tảo ba mẹ vẫn luôn không chờ đến Hòa Tảo về nhà. Gọi điện thoại cấp Linh Tử ba mẹ mới biết được ba cái nữ hài căn bản không có cùng nhau ôn tập công. Khóa việc này, hai người cuống quýt đi ra ngoài tìm Hòa Tảo, nhưng suốt cả đêm đều không có tìm được người. Nữ nhi cũng không có về nhà đi, tâm hoảng ý loạn dưới vội đi báo nguy. Tới rồi cục cảnh sát, vừa vặn có người ở nghị luận một chỗ ngõ nhỏ hai cái ăn mặc giáo phục nữ hài bị kẻ bắt cóc gian. Giết sự, ngày đó buổi tối sự tình, sau lại rất nhiều lần đều sẽ ở ký chủ trong đầu hồi phóng. Nhất biến biến, mỗi một lần nữa hồi ức đều như là thanh đao ở lăng trì ký chủ thể xác và tinh thần, nàng. Cùng Hòa Tảo trải qua cái kia ngõ nhỏ thời điểm còn đang nói đùa. Còn ở khát khao một hồi gần gũi nhìn thấy thần tượng nghe được thần tượng ca hát đến nhiều hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó ngõ nhỏ một khác đầu tiến vào một bát nam nhân. Những người này hẳn là đều uống xong rượu. Thân mình lung lay lẫn nhau còn nói thô tục. Ký chủ cùng Hòa Tảo lẫn nhau gắt gao lôi kéo tay dán ở chân tường đi. Chỉ hận không được xúc thành một đoàn làm những người này nhìn không tới. Mắt nhìn này sóng người đã phải đi đi qua. Đột nhiên có một cái trong miệng ngậm yên dừng lại một tay ngăn trở ký chủ. Cô bé, đã trễ thế này như thế nào liền hai người các ngươi ở trên đường đi. Cũng không sợ có người xấu nha. Hòa Tảo giữ chặt ký chủ tay liền hướng phía ngoài chạy đi. Nhưng có cái nam nhân duỗi chân đem lạc hậu ký chủ một vướng. Ký chủ ngã xuống trên mặt đất, này mấy nam nhân nhóm ha ha mà cười. Có cái duỗi tay đi ôm trên mặt đất ký chủ. Như thế nào như vậy không cẩn thận nha. Chạm vào nơi nào làm ca ca nhìn một cái. Buông ta ra, buông ta ra. Ký chủ múa may đôi tay thét chói tai. Tùy gây bắt lấy trên mặt đất gạch tạp hướng tới gần nam nhân. Hòa Tảo cũng là đẩy ra vây quanh ký chủ nam nhân. Nhưng bất quá nháy mắt, 4-5 cái nam nhân đã đem hai người vây quanh chủ. Liền tính là đứng lên cũng không mà chạy, dám tạp ta đầu. Ngươi là đem đầu của ta đương trứng gà sao? Ký chủ tóc bị trong đó một người nam nhân bắt lấy chiều trên tường đánh tới. Các ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Hòa Tảo cùng ký chủ đều thét chói tai. Người tới a, người tới a. Có lẽ là tiếng kêu chọc giận những người này. Bọn họ đem ký chủ cùng Hòa Tảo liền lôi kéo chiều ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi đến. Trong miệng hùng hùng hổ hổ phun các loại thô tục, bị đá đánh, bị chửi rủa, ký chủ không biết từ địa phương nào nhặt được một cây ống thép chiều những người này ném tới. Nhưng ống thép ngược lại bị những người này phản đoạt đi. Bọn họ đem ống thép múa may ở ký chủ cùng Hòa Tảo trên người. Có người bắt đầu lay hai người quần áo, có người dùng quần áo nhét vào các nàng trong miệng, bị người đè ở dưới thân ký chủ nhấc chân chiều người nọ chính là một đá. Nghiêng người dựng lên, đẩy ra đồng dạng đè nặng Hòa Tảo nam nhân chiều Hòa Tảo hô to. Đi mau, đi mau, nàng một bên kêu, một bên nhặt lên trên mặt đất thép côn chiều này đó nam nhân múa may, ký chủ hướng phía trước chạy. Hai bước đã bị người phác đảo, ngã xuống địa phương là cái nửa người cao đại thùng rác. Nàng trong tay thép bị người đoạt đi, dứt khoát dùng đôi tay với lấy thùng rác dùng sức đá đánh. Thân thể đột nhiên một trận đau nhức, lại là phía sau nam nhân trực tiếp đem thép cắm vào nàng bụng, thùng rác ngay sau đó ngã quỵ. Bên trong rác rưởi phác ký chủ đầy người đầy mặt. Bên tai mơ hồ còn có Hòa Tảo tiếng kinh hô. Nàng tưởng dãy giụa đứng dậy, lại tại hạ một khắc lâm vào trong bóng tối, lại tỉnh lại. Là ở bệnh viện, có bảo vệ môi trường công ở thùng rác đảo ra cả người là huyết nàng cùng Hòa Tảo. Cùng với các nàng học sinh phục, tưởng hai cổ thi thể, không nghĩ tới ký chủ còn có khí, đúng vậy, ký chủ còn có khí, nàng sống sót. Chính là Hòa Tảo lại đã chết, tương đương vé tháng 480 thêm càng mô a mô a. Hết chương.